Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 881, chương 882, số đào hoa. Tẩu tử, Tiểu Lục Tử nghe được có người la như vậy một tiếng. Huấn luyện viên kết hôn. Lý Văn Siêu lắc đầu nói, vừa đính hôn, còn chưa có kết hôn đâu. Ngay tại cuối tuần, các huynh đệ đều biết sao? Tiểu Lục Tử chính mình cũng không có đạt được tin tức. Nhận định lão đại khẳng định là không có nói qua những chuyện này. Đều rất bận, liền không có cấp các huynh đệ nói qua. Lý Văn Siêu lắc đầu. Năm đó cùng chính mình huấn luyện chung, cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Hiện tại cũng đều có chính mình chuyện phải làm. Hắn căn bản cũng không có cho bất cứ người nào nói qua. Tại sao không nói? Tiểu Lục Tử nghe nói như thế, trực tiếp quên hết Hắc Tử sự tình, tức giận trừng mắt Lý Văn Siêu. Trương Dương nhìn thấy bọn họ đột nhiên chuyển rời chủ đề, cười a a ra tiếng, trở về rồi nói sau. Lý Văn Siêu ôm lấy Trương Dương bả vai nói. Nửa giờ sau, Lý Văn Siêu để cho chính mình người đem Từng Vĩ đưa đến cục cảnh sát về sau. Mang theo Trương Dương cùng Tiểu Lục Tử mấy người trực tiếp đi chính mình gần nhất mua trong phòng. Vương Hiểu Mẫn tại Hỗ Ngu công ty đi tới đi lui, tức giận chặt chân nói, tức chết ta rồi, Trương Dương thế nhưng phóng bản tiểu thư bồ câu, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Trương Dương một đoàn người đi tới Lý Văn Siêu nhà mới. Mở cửa chính là Tống Mẫn. Nàng xuyên qua một tiếng màu đỏ đi sửa thân áo, nhìn thấy Lý Văn Siêu mang theo nhiều người như vậy đến, hơi sững sờ, khách tới người, như thế nào không cho ta nói trước một tiếng? Tống Mẫn oán trách nói. Lý Văn Siêu cười ha hả gãi đầu một cái, cho Tống Mẫn giới thiệu nói, đây là tham gia quân ngũ lúc mang tân binh đản tử. Đây là mới tân binh đản tử. Đơn giản vừa giới thiệu, Tiểu Lục Tử trực tiếp kêu lên, tẩu tử tốt. Tống Mẫn nghe được xưng hô này, sắc mặt hiu đến đỏ lên, vẫn luôn đỏ đến lỗ tai can. Trương Dương cũng cười cười, trước đó Siêu Ca còn cùng chính mình nói không biết nên làm sao làm, hiện tại xem ra đều ở chung, hơn nữa Tống Mẫn cũng đi rớt trước đó trang phục nghề nghiệp. Đoán chừng là đã thành toàn chức gia đình bà chủ. Đến như là Lý Văn Siêu loại này gia đình, trên cơ bản cũng không cần công tác đi, không cần loạn gọi. Lý Văn Siêu đánh một cái Tiểu Lục Tử nói, chúng ta còn chưa có kết hôn đâu. Ai, ngươi nói như vậy, tẩu tử tức giận. Tiểu Lục Tử vội vàng nói, Tống Mẫn, ta không phải ý tứ này. Lý Văn Siêu vội vàng quay đầu, lại nhìn thấy Tống Mẫn chính híp mắt đối với chính mình bật cười. Tốt, Tiểu Lục Tử ngươi lại chơi ta. Hắn vén tay áo lên, làm bộ muốn cùng Tiểu Lục Tử đánh một trận. Trong phòng trong nháy mắt tràn ngập tiếng cười vui. Chỉ có Hắc Tử còn tại cúi đầu. Theo bãi đỗ xe ra tới, hắn liền một câu không có nói qua. Đoán chừng còn tại thật sâu tự trách bên trong. Chỉ có liếc qua Hắc Tử, bất đắc dĩ lắc đầu, loại này tâm kết chỉ có thể chính hắn mở ra. Mãi cho đến buổi tối, Trương Dương mới trở lại Hỗ Ngu công ty. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy Vương Hiểu Mẫn đang đứng ở cửa chờ chính mình. Bởi vì cùng Lý Văn Siêu chơi đến quá này, Trương Dương đã sớm quên chuyện này. Nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn trong nháy mắt, mới nghĩ đến chính mình trước đó nói lời nói. Ngươi còn biết trở về à? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương trở về, ngữ khí tựa như là một nữ nhân ghét bỏ lão công mình về nhà muộn đồng dạng. Trương Dương nghe được giọng điệu này đột nhiên khóe miệng giật một cái. Khó làm, chính mình đối Vương Hiểu Mẫn vốn là không có gì cảm tình. Mặc dù mình có mấy cái bạn gái, nhưng là đều là có cảm tình ở nơi đó, cũng dám phóng bản tiểu thư bồ câu. Vương Hiểu Mẫn đột nhiên hừ một tiếng, hai tay bóp chính mình eo thon chi nói. Trương Dương một mặt cười khổ, chính mình như thế nào quên chuyện này, rốt cuộc hẳn là như thế nào giải quyết a? Cái kia, sự tình tương đối nhiều. Trương Dương sờ sờ cái mũi, một mặt quẫn bách nói, sở dĩ liền quên đi, quên đi. Vương Hiểu Mẫn mặt xoát một chút đỏ lên, nàng đi đến Trương Dương trước mặt, hếch chính mình bộ ngực nói ngươi quên đi, ngươi bây giờ muốn làm sao đền bù ta? Trương Dương suy tư một hồi nói, ta dẫn ngươi đi ăn được ăn, đây là đối phó nữ sinh phương thức tốt nhất, mỹ thực cùng dạo phố. Không muốn, ta hiện tại khí no, một chút không đói bụng. Vương Hiểu Mẫn miết miệng, nhìn Trương Dương, kia nếu không liền ngày mai đi dạo phố. Trương Dương không nghĩ tới mỹ thực lại bị đối phương cự tuyệt. Không muốn, ngươi lại sẽ thả ta bồ câu. Vương Hiểu Mẫn đầu lắc đến cùng một cái trống lúc lắc tựa như. Trương Dương nhíu mày, này nhưng khó khó làm. Nhìn Trương Dương dáng vẻ quẫn bách, Vương Hiểu Mẫn cười khanh khách, ngươi cúi đầu xuống, ta cho ngươi biết. Trương Dương hơi hơi cúi đầu, lạch cạch một tiếng, Vương Hiểu Mẫn nắm ở Trương Dương cổ, tại trên gương mặt của hắn hôn một cái, cười híp mắt nhìn Trương Dương, sắc mặt dần dần từ trắng trở nên đỏ. Nhìn thấy Trương Dương sững sờ ngay tại chỗ, nàng đôi mắt càng là híp lại thành một đường. Nàng hi hi cười một tiếng, nguyên bản không vui cũng theo này một điếu thuốc tiêu mây tạnh. Trương Dương cứng ngắc bỗng nhúc nhích chính mình cổ, thân thể động tác đều trở nên cứng ngắc. Chờ hắn quay người trở lại thời điểm, cúi đầu vừa nhìn nơi nào còn có Vương Hiểu Mẫn cái bóng. Sẽ không gần nhất thật đi số đào hoa à? Trương Dương tâm hoảng hoảng lẩm bẩm, như thế nào có phải hay không đi số đào hoa? Hệ thống cười hì hì nói, thế nhưng là ta còn không có gì chuẩn bị tâm lý. Trương Dương nam nam tự nói, tốt, không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Hệ thống hừ một tiếng, đối Trương Dương nói, dù sao ngươi gần nhất nhiều chú ý chút, họa phúc tương y, ngươi gần nhất đi số đào hoa, nói không chừng liền sẽ rủi ro. Trương Dương mặc dù là được tiện nghi, thế nhưng là trong lòng nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào. Vui vẻ cũng là có một chút a. Dù sao cũng là bị một cái nữ hài cho hôn một cái. Kỳ thật nữ sinh này trong lòng không sai biệt lắm. Ai cũng thích có người tán dương hoặc là thích chính mình. Trương Dương lung la lung lay đi tới phòng của mình, ngã đầu đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại về sau, liền nghe được có người đập chính mình cửa. Trương Dương trên giường lăn một vòng, trực tiếp từ trên giường một cái lý ngư đả đĩnh. Chính mình tối hôm qua vừa trở về, đã có người tới tìm chính mình chuyện. Quả thực không thể nhịn a. Chuyện gì a? Trương Dương gào thét một tiếng, mở cửa liền thấy Mạc Thiên Nhất chạm tại chính mình cửa ra vào. Rốt cuộc chuyện gì? Trương Dương mở cửa nhìn Mạc Thiên nói chuyện nói, trước mấy ngày ngươi không tại thời điểm, Vương Nghệ Hiểu đến rồi một chuyến. Sau đó Vu Tuấn người cũng tới một chuyến. Trương Dương nghe được Vương Nghệ Hiểu đến một chuyến ngược lại là không có cái gì ngạc nhiên địa. Phương, thế nhưng là Vu Tuấn người thế nhưng cũng tới. Đây coi như là tình huống như thế nào? Phải biết Vu Tuấn người, Trương Dương đều là giáo huấn trôi qua. Nếu như bọn họ tìm đến sự tình, một phương diện có thể là có người sai xử, một phương diện khác thì là khả năng xảy ra chuyện. Trương Dương suy tư thật lâu, cũng không nghĩ ra đi vào thực chất có chuyện gì. Hắn lắc đầu, dứt khoát không còn đến hỏi Vu Tuấn sự tình. Vương Nghệ Hiểu sự tình thế nào? Trương Dương đối Vương Nghệ Hiểu đều có chút sợ hãi. Nàng sự tình vẫn là nhanh chóng giải quyết tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục